nhìn trước mắt lĩnh hội Diệp Huyền, A Tửu yên lặng một lát sau, quay người rời đi. Chỉ chốc lát, nàng đi vào một chỗ bờ biển, mà lúc này, Tư Đồ xuất hiện tại nàng bên cạnh. Tư Đồ lãnh đạm nói, ngươi thật muốn lẫn vào chuyện của hắn. A Tửu nhìn phía xa nước biển, Tư Đồ ngươi rất sợ. Tư Đồ cười lạnh, ta sợ. Ta Tư Đồ sợ qua cái gì? A Tửu quay đầu nhìn về phía Tư Đồ, ngươi cảm thấy vùng vũ trụ này còn có thể còn sống bao lâu? Tư Đồ yên lặng. A Tửu nhìn về phía nơi xa chân trời, nói khẽ, năm chiều kiếp đem đến, vùng vũ trụ này sinh linh, khó mà sống sót. Tư Đồ đột nhiên nói, dùng ngươi ta lực lượng, bên trên sáu chiều cũng không là việc khó gì. A Tửu lãnh đạm nói, trước đó ta cũng nghĩ như vậy, thế nhưng, ta đột nhiên phát hiện, chúng ta quá coi thường sáu chiều. Tư Đồ nhìn về phía A Tửu, ngươi cảm thấy chúng ta đánh không lại bọn hắn. A Tửu cười nói, Tư Đồ, sáu chiều nếu là thật sự có yếu như vậy, bọn hắn sớm liền không có. Chúng ta muốn đánh bên trên sáu chiều, thứ nhất, muốn đối mặt hết thảy sáu chiều cường giả, tại đối mặt ngoại địch lúc, bọn hắn khẳng định là đoàn kết nhất trí. Thứ hai, chúng ta muốn đối mặt vũ trụ vách ngăn, ngươi có thể tại một bên đối mặt vũ trụ vách ngăn lúc một bên cùng sáu chiều cường giả giao thủ sao? Tư Đồ yên lặng. A Tửu nhìn về phía nơi xa, nói khẽ, còn nữa, ta cảm thấy, vùng vũ trụ này có lẽ còn có thể cứu vãn một thoáng. Tư Đồ nói, bởi vì hắn. A Tửu gật đầu. Tư Đồ trầm giọng nói, dùng thực lực ngươi, không có khả năng không biết trên người hắn nhân quả. Cùng hắn cùng một chỗ, ta sợ chúng ta không có một cái nào kết cục tốt. A Tửu cười nói, trong lòng ngươi sinh ra sợ hãi. Nghe vậy, Tư Đồ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Sinh ra sợ hãi. Trong lòng sinh ra sợ hãi, chuyện này đối với các nàng kiếm tu cùng đao tu mà nói, đây chính là tối kỵ. A Tửu lại nói, ta biết ngươi tại lo lắng cái gì, thế nhưng ta cảm thấy, chúng ta có thể giúp một thoáng hắn. Tư Đồ trầm giọng nói, vì cái gì? A Tửu nhìn về phía Tư Đồ, ta trước đó đi tới Thánh Thành lúc, ta phát hiện. Hắn tại nhường Thánh Thiên Giáo chủ tất thương hiệu triệu linh vực người đi tới năm chiều vũ trụ. Tư Đồ nhíu mày, hắn muốn cứu này linh vực người. A Tửu gật đầu, đúng vậy, hắn muốn đối kháng năm chiều kiếp, mà bây giờ, chỉ có hắn có hy vọng nhất đối kháng năm chiều kiếp, bởi vì có phòng sách. Tư Đồ đột nhiên hỏi, ngươi cũng không tin hắn là sư tổ đệ tử, đúng không? A Tửu nhìn xem Tư Đồ, sư tổ kiếm trong tay hắn. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn dù cho không phải sư tổ đệ tử, vậy hắn cũng là sư tổ nhìn trúng người, đã như vậy, vậy có phải hay không đệ tử lại có cái gì liên quan đâu? Tư Đồ yên lặng. A Tửu lại nói, bất kể như thế nào, đối hai người chúng ta tới nói, chỉ có hai con đường, đầu thứ nhất, đánh lên sáu chiều, đi cùng toàn sáu chiều là địch, đầu thứ hai, đối kháng năm chiều kiếp, sau đó thật tốt sống sót. Tư Đồ nhìn về phía nơi xa, nói khẽ, nhưng ta cảm giác, trên người hắn nhân quả, so năm chiều kiếp còn đáng sợ hơn. A Tửu nói, trên người hắn nhân quả rất lớn, rất loạn, thế nhưng, hắn còn sống. Còn sống. Nghe vậy, A Tửu vẻ mặt lập tức biến đổi. Giờ khắc này nàng mới đột nhiên muốn đi, cái tên này trên người có lớn như vậy nhân quả lại còn có thể sống được. Một lát sau, Tư Đồ trầm giọng nói, hắn cũng không đơn giản a. A Tửu đột nhiên nói, sáu chiều cho ngươi điều kiện gì? Tư Đồ cười nói giết hắn sau, có thể tiếp ta đi lên sáu chiều, bất quá, ta không tin. Ta Tư Đồ, coi như muốn đi sáu chiều, vừa lại không cần người khác bố thí. Nói thật, ta rất muốn cùng ngươi cùng một chỗ đánh lên sáu chiều, đi mở mang kiến thức một chút sáu chiều cường giả. Đánh lên sáu chiều. A Tửu nhìn về phía tinh không phía trên, lắc đầu. Sáu chiều. Nàng không có đi qua sáu chiều, thế nhưng nàng biết, cái chỗ kia chắc chắn sẽ không so linh vực yếu. Trước đó nếu là linh vực mấy thế lực lớn liên hợp lại, các nàng hai người đều không nhất định đánh thắng được, chớ nói chi là còn có vũ trụ vách ngăn sáu chiều. Trọng yếu nhất chính là, linh vực hết thảy cường giả hợp lại đi đánh Diệp Huyền thắng. Đúng lúc này. nơi xa đột nhiên vang lên một đạo tiếng kiếm reo, A Tử quay đầu nhìn lại, nàng nói khẽ, đột phá. Thật nhanh. Nói xong lúc, người nàng đã tan biến tại chỗ. A Tử cũng là biến mất theo không thấy. Nơi nào đó đất trống bên trên, Diệp Huyền mở hai mắt ra, hắn đứng lên, lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, liền là hết sức bình thường một thanh kiếm. Lúc này, A Tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Huyền nhìn về phía A Tử, một kiếm đâm ra. A Tử cũng là một kiếm đâm ra. Hai kiếm đều rất bình tĩnh, đều vô thanh vô tức. Hai thanh kiếm vừa mới tiếp xúc, Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại vài chục trượng, nhưng mà, trên mặt hắn lại là tràn ngập hưng phấn chi sắc. Nếu như là trước đó, hắn ít nhất phải dùng tất cả lực lượng mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được A Tử một kiếm này, thế nhưng giờ phút này, hắn rất nhẹ nhàng liền đỡ được. Kiếm niệm. Nhất niệm nhất kiếm, nhất kiếm nhất niệm. A Tử nhìn xem Diệp Huyền, chúc mừng. Diệp Huyền cười nói, tạ tạ sư tỷ chỉ bảo. A Tử lắc đầu, là chính ngươi ngộ tính cao. Kỳ thật, đối với Diệp Huyền ngộ tính nàng cũng là phi thường khiếp sợ, Diệp Huyền lại có thể tại thời gian ngắn như vậy lĩnh ngộ này kiếm niệm, là nàng hoàn toàn không có nghĩ tới. Diệp Huyền thu hồi kiếm, sau đó nói, A Tử sư tỷ, cái kia linh thương thế đã cơ bản khôi phục, ta còn có chuyện phải xử lý, trước tiên cần phải rời đi. Nói xong, hắn nhường Tiểu Linh Nhi nắm cái kia linh kêu lên, mà cái kia linh lại chết sống không ra, nó liền muốn đi theo Tiểu Linh Nhi. Đi theo Tiểu Linh Nhi chỗ tốt đơn giản không nên quá nhiều. Không chỉ có tử khí, còn có đủ loại cực phẩm đan dược. Mà lại, trong tòa tháp linh khí so bên ngoài tinh thuần rất nhiều. Nhìn thấy cái kia linh không ra, Diệp Huyền có chút im lặng, tên tiểu tử này là ăn tử khí ăn được nghiện a. Lúc này, A Tử đột nhiên nói, liền để nàng đi theo ngươi đi. Nghe vậy, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, sư tỷ, nó có thể là nơi này linh. A Tử nhìn xem Diệp Huyền, linh vực đã không thích hợp tu luyện, ta có khả năng đi theo ngươi đi các ngươi bên kia sao? Nghe vậy, Diệp Huyền mừng rỡ trong lòng, ngay lập tức vội vàng nói, dĩ nhiên có khả năng. Trước mắt vị này thực lực cũng không phải là trưng cho đẹp, có nàng tại, đối năm chiều vũ trụ mà nói là có ích lợi rất lớn, đối với hắn càng là rất nhiều chỗ tốt. A Tử khẽ gật đầu, được. Diệp Huyền cười nói, ta muốn đi một chuyến Thánh Thành, sư tỷ cùng một chỗ sao? A Tử gật đầu, Tư Đồ cũng muốn đi với ta. Tư Đồ. Diệp Huyền mày nhăn lại. Đối với nữ nhân kia, hắn có chút không quá ưa thích. A Tử nói, nàng không sẽ gây chuyện. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tốt. A Tử gật đầu, đi thôi. Nói xong, nàng quay người ngự kiếm mà lên, trong chớp mắt chính là đã biến mất tại cuối chân trời. Diệp Huyền cũng là biến mất theo ở chân trời. Trở lại Thánh Thành về sau, làm Tất Thương thấy A Tử đi theo Diệp Huyền lúc, thần sắc hắn lập tức trở nên cực kỳ cổ quái. Mà khi thấy Diệp Huyền xưng hô A Tử là sư tỷ lúc, sắc mặt hắn trở nên càng thêm cổ quái. Này trong khoảng thời gian ngắn, Trích Tiên Đảo liền đều cùng Diệp Huyền một nhóm. Này Diệp Huyền không phải là năm chiều vị diện con trai đi. Trong đại điện, Diệp Huyền nhìn về phía trong lòng thầm nhủ Tất Thương, âm linh tộc cùng thái cổ tộc như thế nào? Tất Thương vội vàng nói, hai tộc cường giả đã toàn bộ dời đi năm chiều vũ trụ, liền thái cổ tộc ra một chút vấn đề nhỏ. Diệp Huyền mày nhăn lại, vấn đề gì? Tất Thương nói, thái cổ thanh vẫn còn có chút khó kẻ dưới phục tùng, thái cổ tộc mấy người không phục hắn, ngay từ đầu có người gây sự, bất quá về sau đều bị thái cổ tộc gia tộc tên kia thái thượng trưởng lão trấn áp xuống. Diệp Huyền nói, đối phương là nửa bước độn nhất. Tất Thương gật đầu, đúng. Hiện tại, thái cổ tộc cường giả đã toàn bộ dời đi năm chiều vũ trụ. Diệp Huyền gật đầu, Thánh Thành bên này đâu? Tất Thương nói, cũng đều dời đi năm chiều vũ trụ, bất quá, linh vực rất nhiều thế lực không nguyện ý rời đi, bọn hắn muốn lưu lại nơi này một bên. Diệp Huyền nói khẽ, tùy bọn hắn, ngươi có khả năng nói cho bọn hắn ngày sau muốn đi năm chiều, cũng được, bất quá vẫn là câu nói kia, đi năm chiều, nhất định phải tuân thủ ta Diệp Huyền trật tự, bằng không, đừng trách ta vô tình. Tất Thương gật đầu, hiểu rõ. Diệp Huyền đứng dậy, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Tất Thương do dự một chút, sau đó nói, Diệp Tiểu Hữu, nhiều như thế người đi tới năm chiều vũ trụ, sợ là sẽ phải sinh loạn a. Diệp Huyền lãnh đạm nói, người nào loạn liền giết ai. Tất Thương nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền nói khẽ, Tất Thương tiền bối, ngươi biết chúng ta sau đó phải đối mặt cái gì không? Tất Thương trầm giọng nói, năm chiều kiếp. Diệp Huyền gật đầu, sống sót mới là trọng yếu nhất, ngươi hiểu ý của ta không? Nghe vậy, Tất Thương biến sắc, vội vàng nói, hiểu rõ. Hắn biết, đây là Diệp Huyền đang cảnh cáo hắn, khiến cho hắn không muốn đùa nghịch cái gì lòng dạ hẹp hòi. Ngay sau đó toàn năm chiều cùng linh vực cường giả chuyện gấp gáp nhất liền là đối kháng năm chiều kiếp, thật tốt sống sót mới là trọng yếu nhất. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tất Thương, tiền bối đi làm việc đi. Tất Thương gật đầu, tốt. Nói xong, hắn lui xuống. Diệp Huyền nhìn về phía A Tửu, cười nói, sư tỷ, chúng ta cũng đi thôi. A Tửu gật đầu, sau đó hai người biến mất không thấy gì nữa. Linh vực càng ngày càng nhiều cường giả hướng phía năm chiều vũ trụ di chuyển, bởi vì đều biết năm chiều kiếp muốn tới. Bất quá, còn có một số thế lực không muốn rời đi, đều nói có năm chiều kiếp, thế nhưng, có vài người là không tin, bởi vì linh vực chưa bao giờ trải qua năm chiều kiếp, bởi vậy, bọn hắn đối năm chiều kiếp một là cầm thái độ hoài nghi. Còn có chút người là hoàn toàn không thèm để ý. Bởi vì bọn hắn đối năm chiều kiếp hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khái niệm, căn bản không biết năm chiều kiếp ý vị như thế nào, còn nữa, hiện tại linh vực còn rất tốt. Mà có chút thế lực là khi nhìn đến thái cổ tộc nhóm thế lực đều di chuyển đi năm chiều giờ vũ trụ, bọn hắn cũng cân phong đi theo di chuyển đi qua, dù sao, hiện tại linh vực linh khí đã không quá thích hợp tu luyện. Nơi nào đó tinh không bên trong, Diệp Huyền cùng A Tửu ngự kiếm đi nhanh. Diệp Huyền đột nhiên xuất ra một viên màu vàng kim truyền âm phù, đây là sáu chiều Lý Trần Phong lưu cho hắn, hắn có khả năng thông qua cái này trực tiếp liên hệ sáu chiều vũ trụ. Diệp Huyền đối truyền âm phù nói vài câu, sau đó liền đem hắn thu vào. A Tửu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Sáu chiều vũ trụ, liên hợp điện. Nguyên bản đang lúc bế quan tu luyện Lý Trần Phong đột nhiên mở hai mắt ra, trước mặt hắn không gian hơi hơi rung động. Một lát sau, hắn sắc mặt đại biến, giận mắng, là cái nào thằng ngu lại còn tại đi nhằm vào Diệp thiếu gia, ngươi cái thiên sát muốn chết cũng đừng liên lụy chúng ta sáu chiều a. Nói xong, hắn trực tiếp chạy ra phòng ngoài, thẳng đến văn điện. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Thời khắc này Lý Trần Phong là vừa sợ vừa giận. Giận là sáu chiều lại còn có người đi động Diệp Huyền, kinh hãi là sợ sáu chiều bị liên lụy. Trước không nói cái kia vô địch nữ tử váy trắng, liền là vậy tại hạ giới xuất hiện cầm thương nữ tử, cái kia cũng không phải liên hợp điện có thể chịu nổi đó a. Người kia một cái phân thân liền miễu sát nửa bước độn nhất cảnh cường giả a. Mà loại này cường giả... Hắn không biết Diệp Huyền sau lưng đến cùng có nhiều ít a. Động Diệp Huyền. Đây không phải làm sáu chiều chút họa sao? Chỉ chốc lát, Lý Trần Phong đi vào văn cửa đại điện, tại văn trong điện, ngồi một tên đang bận rộn nữ tử tóc trắng, nữ tử tóc trắng mặc một bộ màu đen như mực váy dài, khuôn mặt như vẽ, khuynh quốc khuynh thành. Cô gái này chính là Liên Hợp Điện Văn Điện Điện Chủ, Văn Chiêu Nhược. Thực lực của nàng mặc dù tại sáu chiều không phải cao cấp nhất, thế nhưng, nàng lực ảnh hưởng tại sáu chiều cái kia là tuyệt đối đỉnh tiên. Nhiều khi, võ điện đều là vì văn điện phục vụ. Lý Trần Phong không dám vào đi, hắn ở ngoài cửa cung kính thi lễ, điện chủ, hạ giới Diệp công tử gửi thư, nói sáu chiều có cường giả đi tới hạ giới nhằm vào hắn, nghĩ để cho chúng ta hỗ trợ tra một chút. Lúc này, Văn Chiêu Nhược ngừng lại. Nàng chân mày to hơi hơi nhăn lên, sáu chiều. Lý Trần Phong liền vội vàng gật đầu, đúng vậy, Diệp công tử tự mình đến tin, không có giả. Văn Chiêu Nhược yên lặng một lát sau, nói, có thực lực tranh đoạt phòng sách, đơn giản A Tỳ Địa Ngục Môn, Thiền Giáo, Nam Sơn Kiếm Phái, Bắc Hoang Mang Quốc, cùng với. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, chùa cổ. Chùa cổ. Nghe vậy, Lý Trần Phong vẻ mặt lập tức biến đổi. Đó là Liên Hợp Điện một cái duy nhất vô cùng kiên kỵ địa phương. Cũng là sáu chiều hết thảy thế lực vì đó kiên kỵ địa phương. Cho đến nay, không có ai biết nó là lúc nào xuất hiện, cũng không người nào biết nó bên trong đến cùng có cái gì, chỉ biết là, nó một mực tồn tại ở xa xôi thần sơn phía trên. Một lát sau, Văn Chiêu Nhược đột nhiên nói, A Tỳ Địa Ngục Môn, Thiền Giáo, Nam Sơn Kiếm Phái, Bắc Hoang Mang Quốc, bọn hắn không có lý do gì đi tìm Diệp Huyền, cũng không dám. Chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là này thần bí chùa cổ. Lý Trần Phong do dự một chút, sau đó nói, vì sao? Văn Chiêu Nhược nhìn thoáng qua Lý Trần Phong, bởi vì tiên tri liền là từ nơi này chùa cổ ra tới. Lý Trần Phong trợn mắt hốc mồm. Văn Chiêu Nhược nói khẽ, việc này không phải chúng ta có thể quản. Ngươi cho hắn truyền bức thư, khiến cho hắn hết thảy cẩn thận, tuyệt đối không thể có lòng khinh thị. Lý Trần Phong gật đầu, sau đó lui xuống. Trong điện, Văn Chiêu Nhược trong mắt có một vẻ lo âu. Chùa cổ, đã có mấy vạn năm chưa từng có động tĩnh. Lần gần đây nhất có động tĩnh, liền là năm đó tiên tri xuất hiện. Mà nàng sở dĩ biết hiện tại đến từ chùa cổ, là bởi vì tiên tri năm đó ở văn điện đợi qua một đoạn thời gian. Đó là một cái kỳ nhân. Văn Chiêu Nhược yên lặng một lát sau, nàng đứng dậy rời đi, chỉ chốc lát, nàng đi vào một chỗ bên hồ bên cạnh, có một tòa lầu nhỏ. Trong lầu cát, có đàn tiếng truyền đến. Văn Chiêu Nhược đi vào lầu nhỏ, trong lầu cát, một nữ tử đang khẩy đàn. Cô gái này, chính là cái kia sáu chiều thiên đạo. Văn Chiêu Nhược cười nói, ngươi cũng là sạch rất rảnh rỗi. Sáu chiều thiên đạo dừng lại hai tay, nàng nhìn về phía Văn Chiêu Nhược, cười nói, Chiêu Như, ngươi cũng đừng như vậy bề bộn, nghỉ ngơi nhiều một chút. Văn Chiêu Nhược lắc đầu, nữ nhân kia một kiếm trọng thương sáu chiều, quá nhiều lạng sự xuất hiện, thông thả không được. Nữ nhân kia. Nghe vậy, sáu chiều thiên đạo nụ cười trên mặt dần dần tan biến. Lúc trước nữ nhân kia kém chút một kiếm băng diệt sáu chiều a. Văn Chiêu Nhược đột nhiên nói, không nói nàng. Lần này tới tìm ngươi, là có một chuyện nghĩ muốn nói với ngươi. Sáu chiều thiên đạo nhìn về phía Văn Chiêu Nhược, chuyện gì? Văn Chiêu Nhược trầm giọng nói, hạ giới cái kia Diệp Huyền truyền tin tới nói, có sáu chiều cường giả ở phía dưới nhằm vào hắn. Sáu chiều thiên đạo chân mày to cau lại, ngươi nào? Văn Chiêu Nhược vẻ mặt trở nên có chút ngưng trọng, ta nghĩ hẳn là chùa cổ. Trừ nơi đó bên ngoài, thế lực khác hẳn là sẽ không như vậy xuẩn đi nhằm vào Diệp Huyền. Chùa cổ. Sáu chiều thiên đạo yên lặng. Văn Chiêu Nhược nhìn về phía sáu chiều thiên nói, ngươi biết cái chỗ kia lai lịch sao? Sáu chiều thiên đạo lắc đầu, không biết. Văn Chiêu Nhược lông mày cau lại, liền ngươi cũng không biết. Sáu chiều thiên đạo nói khẽ, ta tồn tại lúc, nơi đó liền đã xuất hiện. Nghe vậy. Văn Chiêu Nhược vẻ mặt lập tức biến đổi. Còn tại sáu chiều thiên đạo trước đó. Sáu chiều thiên đạo hai tay đặt ở cái kia dây đàn bên trên, vẻ mặt có chút ngưng trọng, như thật chính là cái kia chùa cổ tại nhằm vào hắn, chuyện kia liền thật sự có chút khó mà xử lý. Văn Chiêu Nhược gật đầu. Chùa cổ, là một cái duy nhất không nhận Liên Hợp Điện quản chế thế lực, cũng là Liên Hợp Điện một cái duy nhất không dám trêu chọc thế lực. Thế lực khác nhiều ít đều sẽ cho Liên Hợp Điện mấy phần mặt mũi, thế nhưng chùa cổ khác biệt a. Sáu chiều thiên đạo đột nhiên nói, này không phải chúng ta có thể quản. Nói xong, nàng nhìn về phía Văn Chiêu Nhược, ngươi đến tra một chút, xem có phải hay không chùa cổ. Văn Chiêu Nhược gật đầu, ta đã phái người đi tra. Lại nói, ngươi đi qua chùa cổ sao? Sáu chiều thiên đạo lắc đầu, không có đi qua. Văn Chiêu Nhược nhíu mày, vì sao? Sáu chiều thiên đạo nói khẽ, nguy hiểm. Nguy hiểm. Văn Chiêu Nhược yên lặng. Sáu chiều thiên đạo đột nhiên nói, đối với năm chiều vũ trụ, chúng ta có thể giúp đỡ một thoáng, như là không thể ban, vậy liền không có biện pháp. Văn Chiêu Nhược nhìn xem sáu chiều thiên đạo, cười nói, ngươi nếu là thôn phệ năm chiều thiên đạo, hẳn là sẽ trở nên mạnh hơn, đúng không? Sáu chiều thiên đạo liền vội vàng lắc đầu, ta thôn phệ không được nàng, nàng thôn phệ ta còn tạm được. Văn Chiêu Nhược có chút không hiểu, vì sao? Sáu chiều thiên đạo hơi kinh ngạc, các ngươi chẳng lẽ không cảm giác được nàng có nhiều đáng sợ sao? Văn Chiêu Nhược. Năm chiều vũ trụ. Diệp Huyền về tới hư vô vĩ độ, mà giờ khắc này, hư vô vĩ độ tụ tập vô số cường giả. Đều là linh vực tới. Không thể không nói, đột nhiên xuất hiện nhiều cường giả như vậy, vẫn có chút loạn, bởi vì Diệp Huyền không tại lúc, không ai có thể chấn nhiếp những người này, bất quá, làm Diệp Huyền xuất hiện về sau, hư vô vĩ độ lập tức trở nên bình tĩnh trở lại. Diệp Huyền. Đối với Diệp Huyền, linh vực cường giả có thể nói là vô cùng kiên kỵ. Mà trở lại vu tộc về sau, Diệp Huyền trực tiếp bắt đầu bế quan. Bởi vì là đạo tắc đã tề tụ. Hắn hiện tại cần phải làm là triệt để nắm giữ hết thảy đạo tắc, đồng thời nhường đường thì nhóm tất cả thuộc về vị, dùng cái này để phát huy ra giới ngục tháp uy lực chân chính. Trong phòng, đại tỷ nhìn xem Diệp Huyền, nàng bấm tay một điểm, hiện. Thanh âm hạ xuống, Diệp Huyền giữa chân mày đột nhiên xuất hiện đại địa đạo tắc. Đại tỷ nói khẽ, ngươi đối đại địa đạo tắc cùng không gian đạo tắc nắm giữ đã không sai biệt lắm. Nhưng không có lĩnh ngộ mộng chi đạo tắc tinh túy, chúng ta liền theo mộng chi đạo tắc bắt đầu đi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Đại tỷ nói, mộng chi đạo tắc, hạch tâm liền là nhập mộng, vào chính mình mộng, cũng vào người khác mộng, mà cái này mộng, liền là chỉ một thế giới hư ảo, thế giới kia đã thật lại giả, cùng phá hư cảnh năng lực không sai biệt lắm. Tại cái mộng cảnh này bên trong, thật giả do ngươi tới nắm giữ. Nói xong. Nàng đột nhiên một ngón tay điểm tại Diệp Huyền giữa chân mày. Oanh! Trong chớp mắt, Diệp Huyền toàn thân rung lên, bốn phía hoàn toàn hư ảo. Đại tỷ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi bây giờ là ở trong giấc mộng vẫn là tại trong hiện thực. Diệp Huyền trực tiếp vận dụng kiếm vực, rất nhanh, hắn nhìn về phía đại tỷ, trong mộng cảnh. Đại tỷ lắc đầu, ngươi sai. Chúng ta bây giờ ngay tại trong hiện thực. Diệp Huyền sửng sốt một chút, sau đó trầm giọng nói, không có khả năng, điều đó không có khả năng giấu giếm được ta kiếm vực. Đại tỷ lãnh đạm nói, là không thể nào giấu giếm được ngươi kiếm vực, nhưng lại có thể giấu giếm được ngươi, ngươi kiếm vực đã có thể phân biệt ra được là hư vẫn là thật, thế nhưng, ngươi nhận biết không ra. Diệp Huyền nhíu mày, kiếm vực là ta à? Một bên, Liên Thiển đột nhiên nói, đơn giản tới nói là hư thực chuyển đổi. Tại ngươi kiếm vực kiểm tra ra hư thực lúc, đại tỷ đã lại cải biến mộng cảnh, là hư vẫn là thực, tất cả ngươi một ý niệm. Nghe vậy, Diệp Huyền hiểu rõ. Này có chút đáng sợ a. Mọi người đột nhiên nói, hiện tại bắt đầu đi. Ngươi nếu có không hiểu chỗ, có thể trực tiếp hỏi ta. Diệp Huyền gật đầu. Thời gian kế tiếp, hắn bắt đầu điên cuồng nghiên tập này mộng chi đạo tắc, mà tại đại tỷ chỉ điểm. Hắn rất nhanh chính là nắm giữ mộng chi đạo tắc tinh túy. Nhất kiếm nhập mộng. Không thể không nói, này rất lợi hại, thế nhưng, tại nghiên tập này chút đạo tắc về sau, hắn phát hiện, một cái đạo tắc uy lực mặc dù cũng mạnh mẽ, thế nhưng có hạn, làm hết thảy đạo tắc tề tụ cùng một chỗ phát huy lúc, cái kia uy lực mới là hủy thiên diệt địa. Tại phát hiện điểm này về sau, Diệp Huyền càng thêm hưng phấn. Tại Diệp Huyền lúc tu luyện, vu tộc tới một người khách nhân. Năm chiều thiên đạo. Năm chiều thiên đạo đi vào vu tộc về sau, A Mục vội vàng tự mình tiếp đãi, đối với nữ nhân này, nàng cũng không dám lười biếng chút nào. Thành bên trong, năm chiều thiên đạo đánh giá bốn phía, sau đó cười nói, hắn nhường linh vực cường giả đều tới nơi này. A Mục gật đầu, đúng. Chỉ cần linh vực nguyện ý tới, đều có thể tới. Năm chiều thiên đạo cười cười, không nói gì. A Mục nhìn thoáng qua năm chiều thiên đạo, nói khẽ, ngài là có chuyện gì không? Năm chiều thiên đạo lắc đầu, không có, liền là đến xem. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua nơi xa, hắn là đang bế quan a. A Mục gật đầu, đúng. Năm chiều thiên đạo dừng bước lại, cười nói, ta đây ngày khác trở lại. Nói xong, nàng quay người rời đi. Dường như nghĩ đến cái gì, nàng quay đầu nhìn thoáng qua A Mục, cười nói, có chuyện, sau một ngày, khiến cho hắn đi một chuyến thiên đạo hiệu cầm đồ, khiến cho hắn nhất định phải đi. A Mục do dự một chút, sau đó gật đầu, tốt. Thiên đạo phất phất tay, sau đó bước nhanh tan biến tại nơi xa. Nhìn phía xa rời đi thiên đạo, A Mục thật lâu không lên tiếng. Thiên đạo rời đi Vu Thành về sau, nàng đi tới một cái thành nhỏ. Luân Hồi Thành. Đã từng tiên tri tan biến địa phương. Nhưng mà, khi nàng đi tới nơi này tòa thành lúc lại phát hiện, nội thành người đã toàn bộ tan biến. Không có một người. Thiên đạo nhìn thoáng qua bốn phía, mặt không biểu tình, có chút ý tứ. Nói xong, nàng tay phải nhẹ nhàng xoay tròn, đảo ngược thời gian. Thanh âm hạ xuống, trước mặt nàng không gian đột nhiên trở nên bắt đầu vặn vẹo, chỉ chốc lát, ở mảnh này vặn vẹo không gian bên trong xuất hiện thành bên trong hai canh giờ trước đó cảnh tượng. Khi đó, thành bên trong còn có thật nhiều người. Hai canh giờ trước, một tên nam tử áo đen đột nhiên xuất hiện tại thành bên trong, làm nam tử áo đen xuất hiện tại thành bên trong lúc, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó tay phải vung lên, trong chốc lát, thành bên trong hết thảy người vô thanh vô tức tan biến. Trực tiếp bị xóa đi. Cả tòa thành trong nháy mắt biến thành không thành. Thiên đạo nhìn xem tên kia nam tử áo đen, mặt không biểu tình, đúng lúc này, nàng tay phải vung lên. Trước mặt cái kia mảnh vặn vẹo không gian khôi phục như thường, mà ở trước mặt nàng cách đó không xa, đứng đấy một tên nam tử áo đen. Chính là trước đó xuất hiện tại thành bên trong tên kia nam tử áo đen. Nam tử áo đen nhìn xem thiên đạo, thanh âm có chút khàn giọng, các hạ là đang tìm ta sao? Thiên đạo nhìn xem nam tử áo đen, nhưng ta đoán một chút, ngươi không phải linh vực, hẳn là sáu chiều. Sáu chiều mấy cái kia thế lực hiện tại không thể có thể tới tìm hắn để gây sự, cho nên, ngươi hẳn là chù cổ. Nam tử áo đen hai mắt híp lại, ngươi biết thánh tự. Thiên đạo cười nói, biết, không chỉ biết thánh tự, ta còn biết phòng sách là tiên tri theo chù cổ mang ra. Nam tử áo đen yên lặng sau một hồi, ngươi để cho ta thật bất ngờ, một cái nho nhỏ thiên đạo, vậy mà biết nhiều như vậy, bất quá. Ngươi có thể từng nghe qua một câu, biết quá nhiều, cũng không là một chuyện tốt. Nói xong, tay phải hắn đột nhiên cách không đối thiên đạo một túng, trong chớp mắt, thiên đạo không gian xung quanh trực tiếp vặn vẹo biến hình, thế nhưng, thiên đạo lại là một chút việc cũng không có. Nhìn thấy một màn này, nam tử áo đen đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, ngươi. Làm sao có thể? Thiên đạo trừng mắt nhìn. Cười nói, có phải hay không thật bất ngờ? Có phải là không có nghĩ đến ta đã vậy còn quá lợi hại quá? Hắc hắc! Nam tử áo đen gắt gao nhìn chằm chằm thiên đạo, hắn giờ phút này trong lòng còn như sóng triều đồng dạng tại quay cuồng. Hắn là thật không nghĩ tới này năm chiều thiên đạo vậy mà như thế mạnh. Này có chút không bình thường a. Thiên đạo nhìn xem nam tử áo đen, cười nói, ta có mấy vấn đề hỏi ngươi. Ngươi có khả năng phối hợp một điểm trả lời ta sao? Nam tử áo đen thân thể đột nhiên trở nên mờ đi. Muốn chạy trốn. Rất nhanh, chân trời không mấy đạo tàn ảnh. Thiên đạo lắc đầu cười một tiếng, tại địa bàn của ta chơi này chút loè loẹt. Nói xong, nàng chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái. Oanh! Thiên địa rung lên. Theo đạo này rung rẩy, một bóng người trực tiếp đập xuống ở trước mặt nàng. Sau đó bị một đạo lực lượng thần bí gắt gao tụ lấy, cái này người, chính là nam tử áo đen kia. Nam tử áo đen gắt gao nhìn chằm chằm thiên nói, ngươi biết ta đến từ địa phương nào? Thiên đạo cười nói, ngươi là muốn dùng chù cổ uy hiếp ta sao? Nam tử áo đen nhìn xem thiên đạo, không nói gì. Lúc này, hắn vẫn là lựa chọn sáng suốt một điểm, không nói cái gì ngoan thoại. Thiên đạo nhìn thoáng qua chân trời tinh không. Cười nói, ta phải thừa nhận, chù cổ xác thực không đơn giản, thế nhưng, ta phải nói cho ngươi, ta không sợ các ngươi, vì cái gì đây? Bởi vì ai biết là ta giết ngươi đây? Nói xong, nàng một bàn tay vung ra. Oanh! Tên kia nam tử áo đen trực tiếp bị xóa đi. Thiên đạo phủi tay, sau đó hướng phía nơi xa đi đến. tiến vào vào trong thành về sau, thiên đạo nhìn thoáng qua bốn phía, cuối cùng, nàng hướng phía bên phải đi đến, chỉ chốc lát, nàng đi vào một ngụm giếng cạn trước, giếng đã khô cạn. Thiên đạo nhìn xem ngụm kia giếng cạn, lắc đầu, không có việc gì chỉnh cái gì luân hồi. Lần này tốt, nắm chính mình chỉnh mất rồi. Nói xong, nàng thu hồi ngụm kia giếng cạn, sau đó quay người rời đi. Tại ra khỏi thành lúc, nàng dường như nghĩ đến cái gì, quay người tay phải vung lên, cả tòa thành trực tiếp trở nên mờ đi. Một lát sau, thiên đạo rời đi. Vu tộc. Một ngày này, một nữ tử từ cái này trong phần mộ đi ra. Ra tới người chính là cái kia An Lan Tú. Mà nàng, không phải luân hồi cảnh, là chúa tể cảnh. Chúa tể cảnh. Khi nhìn đến An Lan Tú lúc, A Mục đã mộng. Đây là tại bên trong trực tiếp tăng lên hai giai. Đúng lúc này, lại một nữ tử đi ra người là Tiểu Thất. Tiểu Thất không có đi đến chúa tể cảnh, chẳng qua là luân hồi cảnh đỉnh phong, thế nhưng, nàng kiếm đạo cảnh giới lại là đạt đến phàm kiếm đệ tam trọng. Cơ hồ là cùng một thời gian, Trương Văn Tú cũng đi ra. Trương Văn Tú cũng đạt tới luân hồi cảnh. Bất quá giờ phút này, Trương Văn Tú cùng Tiểu Thất đều nhìn về An Lan Tú, bởi vì An Lan Tú là chúa tể cảnh. Này thoáng cái đề thăng lên hai cái cảnh. An Lan Tú nhìn mọi người liếc mắt, sau đó nói, vị tiền bối kia tương trợ duyên cớ. Nghe vậy, A Mục lập tức hiểu rõ. Là vị kia cầm thương nữ tử. A Mục cười nói, chúc mừng ba vị. Trương Văn Tú đột nhiên nhìn về phía A Mục, hắn trở nên mạnh hơn, đúng không? Cái này hắn, dĩ nhiên là chỉ Diệp Huyền. A Mục cười nói, đúng. Tiểu Thất đột nhiên nói, hắn bây giờ đang ở nơi nào? A Mục nói, hắn tại bế quan tu luyện. Tiểu Thất gật đầu, ta đợi sẽ tìm đến hắn. Nói xong, nàng quay người rời đi. Trương Văn Tú cũng nói, ta muốn về chuyến thư viện. Nói xong, nàng cũng quay người tan biến ở chân trời. An Lan Tú đang muốn nói chuyện, lúc này, một nữ tử đột nhiên từ cái này trong phần mộ vọt ra, ra tới người, chính là cái kia Liên Vạn Lý. Liên Vạn Lý nhìn thoáng qua An Lan Tú, chỉ một mình ngươi ra tới. An Lan Tú nói, các nàng đều đi. Nghe vậy, Liên Vạn Lý ngay cả người, sau đó nói, các ngươi ra tới bao lâu? A Mục đang muốn nói chuyện, An Lan Tú đột nhiên nói, ra tới ba ngày. A Mục. Liên Vạn Lý nhìn xem An Lan Tú, ta tin ngươi quỷ. Nói xong, nàng nhìn về phía A Mục, Diệp Huyền đâu? Ta muốn đánh hắn một trận. A Mục vẻ mặt trở nên có chút cổ quái. Trong phòng, Diệp Huyền còn tại tu luyện. Hắn đã có thể triệt để chưởng khống mộng chi đạo tắc, mà hắn hiện tại cùng Viêm Già phối hợp. Viêm Già là hỏa chi đạo thì, đối với hỏa thuộc tính lực lượng, hắn là phi thường thuận buồm xuôi gió, bởi vì trong thân thể của hắn bản thân liền có thiên hỏa. Bởi vậy, hắn rất nhanh chính là triệt để nắm giữ hỏa chi đạo thì, dĩ nhiên, này cùng Viêm Già phối hợp có quan hệ, bởi vì Viêm Già đang chủ động phối hợp hắn, cùng hắn dung hợp. Chưởng khống hỏa chi đạo thì về sau, Diệp Huyền bắt đầu cùng Liên Thiển dung hợp. Liên Thiển là phong ấn đạo tắc, đối với phong ấn lực lượng, hắn hiểu rõ rất ít, bất quá còn tốt, có đại tỷ chỉ bảo cùng Liên Thiển phối hợp, bởi vậy, cùng Liên Thiển dung hợp cũng vô cùng thuận lợi. Diệp Huyền đi tới lầu thứ bảy, tại lầu thứ bảy bên trong, ngồi một nữ tử, cô gái này, chính là đại tỷ vừa gọi trở về đạo tắc. Mà hắn còn không biết đối phương là cái gì đạo tắc. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, biết ta là cái gì đạo tắc sao? Diệp Huyền lắc đầu. Nữ tử đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng tay trái bắt lấy Diệp Huyền bả vai, sau đó hai người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hai người lúc xuất hiện lần nữa, đã ở một mảnh tinh không bên trong. Nữ tử lòng bàn tay mở ra, trong chốc lát, toàn bộ tinh không đột nhiên rung động lên, ngay sau đó, vô số ngôi sao lực lượng liên tục không ngừng hướng phía nàng tụ đến. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, sao trời đạo tắc. Nữ tử nói khẽ, chuẩn xác mà nói là tinh không đạo tắc, thân ở tinh không, sao trời lực lượng không dứt. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi nếu là có thể triệt để nắm giữ ta, chẳng khác nào là tinh không chúa tể, đứng trong tinh không, chiến lực của ngươi ít nhất đề cao ba thành. Ba thành. Diệp Huyền yên lặng. Đừng nhìn chẳng qua là ba thành, này đã rất khủng bố. Nữ tử đột nhiên nói, chúng ta bắt đầu đi. Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một đạo sao trời chi quang chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Oanh! Trong chớp mắt, vô số ngôi sao lực lượng từ Diệp Huyền trong cơ thể bao phủ mà ra, đối với sao trời lực lượng, thân thể của hắn là không có chút nào gạt bỏ, không chỉ không gạt bỏ, ngược lại còn vô cùng thích ứng, bởi vì đã từng thiên đạo dẫn hắn tới hấp thu qua sao trời lực lượng. Lúc này, nữ tử thanh âm từ trong đầu vang lên, cảm thụ phiến tinh không này, ta lại trợ giúp ngươi, nhưng ngươi hóa thân tinh không, trở thành tinh không chúa tể. Diệp Huyền gật đầu, hắn song mắt đóng lại, tĩnh khí ngưng thần, sau đó cảm thụ phiến tinh không này. Không thể không nói, có này đạo tắc phối hợp liền là hao tổn, tại đạo tắc phối hợp xuống, hết thảy vấn đề đều không là vấn đề, rất nhanh, hắn hô hấp ở giữa chính là có thể ảnh hưởng trong cả trời sao sao trời lực lượng. Cực kỳ dọa người. Tại một bên khác, đại tỷ cùng Liên Thiển hai nữ đều đang nhìn Diệp Huyền. Đại tỷ nhìn xem Diệp Huyền, yên lặng không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Liên Thiển đột nhiên nói, đại tỷ có thể là còn nghĩ quẩn. Đại tỷ lãnh đạm nói, nếu là nghĩ quẩn, ta liền sẽ không tới tìm hắn. Bất kể như thế nào, hắn là một cái duy nhất có thể trợ giúp tiên sinh hoàn thành tâm nguyện. Liên Thiển gật đầu. Đại tỷ lại nói, còn có một nguyên nhân. Liên Thiển nhìn về phía đại tỷ nói khẽ, ta cũng có tư tâm. Liên Thiển hỏi, cái gì tư tâm? Đại tỷ nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, tiên sinh lai lịch không đơn giản, ta luôn cảm giác lai lịch của hắn sẽ vì chúng ta mang đến một chút chúng ta vô phương ngăn cản tai họa, mà phóng nhãn toàn bộ năm chiều vũ trụ, cũng chỉ có trước mắt cái này chỗ dựa vô số gia hỏa có thể ngăn cản tiên sinh nhân quả. Nếu như ta không mang theo các ngươi đi theo hắn, ta sợ ngày sau bọn tỷ muội không có một cái nào tốt xuống tràn. Liên Thiển trầm giọng nói, đại tỷ, ngươi biết tiên sinh lai lịch. Đại tỷ nhìn về phía tinh không phía trên, biết một chút. Liên Thiển có chút hiếu kỳ, tiên sinh hắn đến cùng đến từ nơi nào? Đại tỷ lắc đầu, cũng không phải là ta không cùng các ngươi nói, mà là nói cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nói xong. Nàng nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, chúng ta cùng hắn có khả năng hỗ trợ cùng có lợi. Viêm già đột nhiên hỏi, hắn có thể chống đỡ tiên sinh nhân quả sao? Đại tỷ nhìn xem Diệp Huyền, có thể. Cũng chỉ có hắn có thể. Liên Thiển hỏi, vì sao? Đại tỷ lãnh đạm nói, bởi vì hắn chỗ dựa nhiều, rất nhiều, mà lại, mạnh phi thường. Chỉ có hắn có thể đủ gánh vác tiên sinh nhân quả. Cũng chỉ có hắn mới không sợ tiên sinh nhân quả. Viêm già do dự một chút, sau đó nói, đại tỷ, kỳ thật bản thân hắn cũng rất mạnh. Đại tỷ lắc đầu, hắn là hết sức ưu tú, thế nhưng, ánh sáng ưu tú là không đủ, hắn được tiểu tháp, đây là phúc cũng là họa, nếu là mạng hắn không rất cứng, hắn liền vô phúc tiêu thụ. Liên Thiển đang muốn nói chuyện, đúng lúc này. Xa xa Diệp Huyền trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một cổ sáng chói tinh quang, mạnh mẽ tinh quang trực tiếp đem giữa sân không gian chấn kịch liệt khuấy động, cùng lúc đó, một cổ cường đại khí tức hướng phía đại tỷ tam nữ bao phủ mà đi. Đại tỷ tay phải nhẹ nhàng vung lên, cái kia cổ cường đại tinh quang trực tiếp bị chấn nát. Nơi xa, Diệp Huyền mở hai mắt ra, tại hắn trong hai mắt, một mảnh sao trời chi quang. Lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra. Trong chốc lát, một chùm tinh quang hạ xuống, sau đó vững vàng rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Diệp Huyền tay phải đột nhiên vừa nắm, trong lòng bàn tay sao trời chi quang trực tiếp hóa thành một mảnh sao trời vỡ mộng tiêu tán. Diệp Huyền mỉm cười, nàng đột nhiên nhìn về phía xa xa đại tỷ, tiếp ta một chiêu. Nói xong, hắn tay phải vung lên, chân trời, một đạo sao trời cự chưởng từ trên trời giáng xuống, thẳng oanh đại tỷ. Cái kia sao trời cự chưởng hạ xuống lúc, hắn những nơi đi qua không gian trực tiếp quay cuồng lên, cực kỳ dọa người. Đại tỷ thản nhiên nhìn liếc mắt Diệp Huyền, tay phải hướng lên trên nhất chỉ, một chỉ này, cái kia sao trời cự thủ trực tiếp bị một cổ lực lượng thần bí bao bọc, trong chớp mắt, cái kia sao trời cự chưởng trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sửng sốt. Này liền không có. Lúc này, nơi xa Liên Thiển đột nhiên cười nói, đừng nói ngươi, liền là sao trời nàng thi triển sao trời lực lượng cũng không làm gì được đại tỷ có hai cái năng lực, cái thứ nhất là chính nàng đặc thù lực lượng thần bí, thứ hai là ước thúc chúng ta. Nghe vậy, Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, khó trách đối phương được xưng là đại tỷ. Đại tỷ đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, sao trời, hắn đối sao trời lực lượng vận dụng còn không phải đặc biệt thuần thục, ngươi bồi hắn luyện nhiều mấy ngày thời gian. Diệp Huyền trong cơ thể, sao trời thanh âm vang lên, đúng, đại tỷ. Đại tỷ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi trước cùng sao trời tu luyện, chờ ngươi triệt để thuần thục vận dụng sao trời lực lượng về sau, liền đi lầu thứ 8. Diệp Huyền liền vội hỏi, lầu thứ 8 tiểu tỷ tỷ là cái gì đều đạo tắc? Đại tỷ lãnh đạm nói, ngươi đoán a. Diệp Huyền. Lúc này, một bên Liên Thiển giống như cười mà không phải cười, nhị tỷ năng lực sẽ để cho ngươi hưng phấn. Hưng phấn. Diệp Huyền vẻ mặt có chút cổ quái, chẳng lẽ là... Song tu. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của... Tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Hưng phấn. Diệp Huyền vẻ mặt có chút cổ quái. Liên Thiển nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi đang loạn tưởng cái gì? Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không có nghĩ lung tung. Liên Thiển trừng mắt liếc Diệp Huyền. Đại tỷ đột nhiên nói, đừng quấy rầy hắn. Nói xong, nàng mang theo Liên Thiển cùng Viêm già rời đi. Tinh không bên trong, Diệp Huyền tiếp tục tu luyện cái kia sao trời đạo tắc. Sao trời? Tại tiếp xúc đến sao trời đạo tắc về sau, hắn đột nhiên đối lầu thứ 8 cùng đại tỷ năng lực đặc thù có hạn tò mò. Đặc biệt là đại tỷ mặc dù xuất thủ qua, thế nhưng, hắn đối đại tỷ năng lực vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn có chút chờ mong. Tại Diệp Huyền lúc tu luyện, vô biên địa hạ thành, một ngày này, thiên đạo lại tới hãng cầm đồ. Nhìn thấy thiên đạo, tiểu đạo mặt không biểu tình, có việc. Rõ ràng, bởi vì thiên đạo lúc trước đề cái kia chủ ý ngu ngốc, nàng còn đang tức giận. Để cho nàng cùng Diệp Huyền kết hợp. Vừa nghĩ tới đó, nàng liền muốn đánh người. Thiên đạo hì hì cười một tiếng, sau đó nghiêm mặt nói, tiểu đạo, lần này tới là tìm ngươi thương lượng chính sự. Tiểu đạo nhìn thoáng qua thiên nói, ta xem như phát hiện. Ngươi là này sáu chiều năm chiều nhất âm người. Thiên đạo đi đến trước quầy. Nàng cầm lấy trên quầy tiểu đạo uống linh trà uống một hơi cạn sạch, sau đó có chút hưng phấn nói, ngươi biết ta phát hiện chuyện gì sao? Chùa cổ bọn hắn hiện thân. Chùa cổ. Tiểu đạo nhíu mày, liền là ngọn thần sơn kia phía trên chùa cổ. Thiên đạo gật đầu, hưng phấn nói, đúng. Liền là bọn hắn. Tiểu đạo vẻ mặt trở nên có chút cổ quái, ngươi thật giống như hết sức hưng phấn. Thiên đạo trừng mắt nhìn. Sau đó nói, bọn hắn muốn làm Diệp Huyền. Tiểu đạo có chút không hiểu, vì cái gì? Diệp Huyền cùng bọn hắn không có có quan hệ gì à? Chẳng lẽ nói, bọn hắn cũng muốn đoạt phòng sách? Thiên đạo cười nói, tiên tri theo chùa cổ ra tới. Nghe vậy, tiểu đạo ngay cả người, có chút kinh ngạc, theo chùa cổ ra tới. Thiên đạo gật đầu, đúng vậy, mà lại, phòng sách liền là theo chùa cổ mang ra. Tiểu đạo trầm giọng nói, ta ma đạo gia tộc đối này chùa cổ có ghi chép, bất quá, ghi lại rất ít, ta chỉ biết là, bọn hắn hết sức thần bí. Thiên đạo khẽ gật đầu, là hết sức thần bí, bởi vì bọn hắn tồn tại so sáu chiều thiên đạo còn phải sớm hơn. Cho dù là sáu chiều thiên đạo, đối bọn hắn cũng không hiểu rõ. Tiểu đạo nhìn xem thiên nói, nhưng ta nhìn ngươi hiểu rất rõ bọn hắn. Thiên đạo cười hắc hắc, đúng. Ta đối bọn hắn vẫn có chút hiểu rõ. Tiểu đạo có chút không hiểu, ngươi tại sao lại biết chùa cổ? Theo đạo lý tới nói, ngươi không có đi qua sáu chiều à? Thiên đạo trừng mắt nhìn, có chút xinh đẹp, ta cho ngươi biết, ta đi qua sáu chiều. Tiểu đạo biến sắc, làm sao có thể, sáu chiều làm sao có thể nhường ngươi đi lên? Thiên đạo liếc một cái nhỏ nói, vụng trộm đi lên à? Tiểu đạo gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. ngươi không có khả năng vô thanh vô tức đi lên. Thiên đạo cười hắc hắc, ta có thể. Ta không chỉ đi lên qua sáu chiều, ta còn đi qua sáu chiều phía trên, cũng chính là truyền thuyết kia bên trong đạo giới. Ân, cái chỗ kia có chút không đơn giản, ta kém chút bị phát hiện, bất quá còn tốt, bọn hắn đầu không thế nào linh, bị ta lừa dối đi qua. Tiểu đạo nhìn xem thiên đạo, không nói gì, thời khắc này trong nội tâm nàng tự như là tại biển động. Nếu như thiên đạo không có nói sai, cái kia trước mắt nữ nhân này cũng thật là đáng sợ. Nàng là năm chiều thiên đạo a. Nàng có thể chạy đến sáu chiều đi. Hơn nữa còn là vô thanh vô tức chạy đi lên. Cái này cỡ nào thực lực khủng bố? Nữ nhân này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Trọng yếu nhất là đối phương đi qua đạo giới. Đối với đạo giới, nàng là biết đến, bởi vì nàng liền là theo cái chỗ kia tới. Tiểu đạo trong lòng cực kỳ chấn động. Thiên đạo nhỏ nhẹ tay khẽ vuốt vuốt chén trà, cười nói, đừng như vậy nhìn ta, kỳ thật ta cũng không rất mạnh, tỉ như, ta liền đánh không lại nữ tử váy trắng. Đánh không lại nữ tử váy trắng. Tiểu đạo yên lặng. Thiên đạo này tỉ như hết sức có ý tứ, nàng nói nàng đánh không lại nữ tử váy trắng, nghe mặt chữ bên trên có ý tứ là nàng thực lực giống như không được tốt lắm, thế nhưng, nếu như tỉ mỉ nghĩ lại liền sẽ phát hiện, câu nói này hết sức có vấn đề à. Nàng là đánh không lại nữ tử váy trắng, nhưng người khác đâu? Thiên đạo đột nhiên nói, ngươi cũng đừng xoắn suýt thực lực của ta vấn đề. Thực lực cái gì, đủ là được rồi. Lần này tới, ta là muốn nói cho ngươi, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Tiểu đạo trầm giọng nói, cái gì chuẩn bị tâm lý? Thiên đạo dựng thẳng lên một ngón tay, thứ nhất, gia tộc của ngươi sự tình, mặc dù lúc trước ta nắm gia tộc của ngươi phái người tới đuổi đi. Thế nhưng, ngươi cảm thấy gia tộc của ngươi thật liền có thể như vậy bỏ qua sao? Không, bọn hắn chắc chắn sẽ không. Nói xong, khóe miệng nàng hơi nhếch lên, nếu như ta không có đoán sai. Bọn hắn thậm chí còn thật sẽ đi tìm nữ tử váy trắng. Thiên đạo nheo mắt, ngươi làm cái gì? Thiên đạo liền vội vàng lắc đầu, chẳng hề làm gì. Ta chính là muốn nói cho ngươi, các ngươi ma đạo gia tộc thế lớn, rất mạnh, thế nhưng, cũng chính bởi vì dạng này, bọn hắn sẽ bành trướng. Liền giống như linh vực. Cho nên, bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua, nếu như ta không có đoán sai. Bọn hắn gần nhất khả năng liền sẽ có động tĩnh. Tiểu đạo yên lặng. Nàng hiểu rõ thiên đạo ý tứ. Ma đạo gia tộc rất mạnh, nhưng cũng chính bởi vì dạng này, cho nên, ma đạo gia tộc căn bản sẽ không nắm vùng vũ trụ này bất luận cái gì người để vào mắt. Tự như nàng lúc trước tới vùng vũ trụ này một dạng. Lúc kia, nàng không đem bất luận cái gì người để vào mắt, chính là bởi vì bành trướng. Nàng ăn rất lớn thua thiệt. Thiên đạo lại nói, ma đạo gia tộc sẽ không để vứt bỏ ngươi, bởi vì ngươi đối bọn hắn tới nói, có thể xem như là thông gia công cụ. Dĩ nhiên, vấn đề này còn không phải đặc biệt nghiêm trọng nhất sự tình, ta cảm thấy bọn hắn có thể sẽ giết Diệp Huyền. Nghe vậy, tiểu đạo nhíu mày, không có đạo lý a. Bọn họ cùng Diệp Huyền lại không biết, tại sao phải giết Diệp Huyền. Thiên đạo trừng mắt nhìn, ta nói là khả năng. Tiểu đạo nhìn xem thiên nói, có phải hay không là ngươi làm cái gì? Thiên đạo liền vội vàng lắc đầu, không có. Tiểu đạo nhìn chằm chằm thiên đạo, không nói lời nào. Thiên đạo ngượng ngập cười cười, ta liền nói ngươi cùng Diệp Huyền đã thành thân. Tiểu đạo đột nhiên đập bàn một cái, cả giận nói, Mạc Niệm Niệm. Thiên đạo vội vàng nói, ta là hảo ý a. Tiểu đạo căm tức nhìn thiên nói, hảo ý. Ngươi có biết hay không, ngươi sẽ hại chết ta ma đạo gia tộc. Giết Diệp Huyền. Nếu như ma đạo gia tộc thật tới nhằm vào Diệp Huyền, dùng Diệp Huyền này kinh khủng thân phận bối cảnh. Nàng không dám nghĩ a. Ma đạo gia tộc mặc dù rất mạnh, thế nhưng, cũng vừa bất quá Diệp Huyền tên biến thái này a. Diệp Huyền là ai? Mụ nhà hắn là cái nhị đại a. Phía sau hắn đến cùng có bao nhiêu người, chính hắn đều không rõ ràng a. Nghĩ đến nơi này, tiểu đạo trong lòng lập tức bay lên một cổ ngọn lửa vô danh, nàng đang muốn bùng nổ, thiên đạo đột nhiên nói, ngươi biết ngươi năm đó vì sao thua sao? Tiểu Đạo gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Đạo, Thiên Đạo cười nói, bởi vì ngươi nhân từ. Ngươi là ma đạo gia tộc yêu nghiệt nhất thiên tài, thế nhưng, ngươi là nữ. Ma đạo gia tộc sẽ không đem lớn như vậy một cái gia tộc giao trong tay ngươi, cho nên, biện pháp tốt nhất liền là đem ngươi gả đi. Mà ngươi đây? Trong lúc này, ngươi có rất nhiều cơ hội vươn mình, thế nhưng, ngươi cũng không có làm như vậy. Nói xong, khóe miệng nàng hơi nhếch lên, nếu như là ta, ta sẽ đem ma đạo trong gia tộc hết thảy nam thiên tài đều giết. Lúc kia, các ngươi không chọn ta, ma đạo gia tộc liền đợi đến xong đời đi. Thế nhưng ngươi không có làm như vậy, nhưng mà, người ta lại làm như vậy. Đại gia tộc so thế tục hoàng thất còn muốn hắc ám, ngươi có lòng nhân từ, không là chuyện xấu, thế nhưng, ngươi nhưng không có tàn nhẫn chi tâm, điểm này, ngươi so Diệp Huyền kém nhiều lắm. Tiểu Đạo yên lặng. Thiên Đạo lại nói, ngươi cho rằng hiện tại ma đạo gia tộc vẫn là đã từng ma đạo gia tộc sao? Ta dám đánh cược, ngươi chí thân tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Tiểu Đạo hai tay chậm rãi nắm chặt dâng lên. Thiên Đạo tiếp tục nói, loại kia đại gia tộc, căn bản chính là ngươi chết ta sống, mà ngươi, đã bị loại. Tiểu Đạo nhìn xem Thiên nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Thiên Đạo cười nói, ngươi sợ ma đạo gia tộc hủy diệt, có thế ngươi có nghĩ tới hay không, bọn hắn nếu là thật cho rằng ngươi đã cùng một cái cấp thấp vĩ độ vũ trụ người kết hợp, bọn hắn sẽ như thế nào? Bọn hắn khẳng định sẽ cho rằng ngươi vũ nhục ma đạo gia tộc huyết mạch, sau đó nghĩ biện pháp giết ngươi. Tiểu Đạo yên lặng. Bởi vì nàng vô phương phản bác, ma đạo gia tộc khẳng định sẽ làm như vậy. Thiên Đạo nói khẽ, Tiểu Đạo, ta coi ngươi là bạn, cho nên, ta nghĩ giúp ngươi một cái, đối với ta câu nói này, ngươi không cần có bất kỳ hoài nghi. Bởi vì, ngươi không có cái gì đáng giá ta tính toán, ta muốn, đừng nói ngươi. Liền là ngươi ma đạo gia tộc đều không cho được ta. Nói xong, nàng nhìn về phía nhỏ nói, ta chỉ là đơn thuần nghĩ giúp ngươi một chút, chỉ thế thôi. Tiểu Đạo trầm giọng nói, ngươi muốn mượn dùng Diệp Huyền Tây giúp ta báo thù sao? Thiên Đạo lắc đầu, ngươi lại sai. Ma đạo gia tộc tới tìm ngươi, dùng Diệp Huyền tính cách, hắn quả quyết sẽ không ngồi yên không lý đến, hắn nhất định sẽ giúp ngươi bề bộn. Mà ngươi ma đạo gia tộc sẽ bán hắn mặt mũi sao? Chắc chắn sẽ không. Tiểu Đạo yên lặng. Thiên Đạo lại nói, ngươi bây giờ chỉ có một con đường, làm ma đạo gia tộc tộc trưởng. Tiểu Đạo nhìn về phía Thiên Đạo, ngươi là đang nói đùa sao? Thiên Đạo cười nói, ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao? Tiểu Đạo lắc đầu, ma đạo gia tộc đã từng sẽ không để cho ta đương gia tộc, hiện tại càng sẽ không. Thiên Đạo thấp giọng thở dài, nhà đầu ngốc ai, ngươi suy nghĩ một chút Diệp Huyền, trước đó, linh vực người sẽ để cho hắn làm lão đại sao? Chắc chắn sẽ không a. Thế nhưng hiện tại thế nào? Linh vực còn không phải như vậy đối với hắn ngoan ngoãn. Tiểu Đạo nhìn xem Thiên Đạo, có chút không hiểu, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Thiên Đạo cười nói, ta à. Là không đành lòng ngươi sa sút như vậy xuống. Ta biết, ngươi nghĩ triệt để khôi phục thương thế sau trở về đòi công đạo, thế nhưng, ta có khả năng chịu trách nhiệm nói cho ngươi, ngươi nếu quả như thật như vậy đi, liền là tặng đầu ngươi. Tiểu Đạo nhìn xem Thiên nói, ta không muốn lợi dụng hắn. Đây là chuyện của chính ta. Thiên Đạo cười nói, nếu như ngươi không cùng hắn nói, cái kia chính là đang lợi dụng hắn, nhưng nếu như ngươi rất rõ ràng nói cho hắn biết, cần hắn sau này giúp cho ngươi bề bộn. Vậy thì không phải là lợi dụng. Bằng hữu không chính là như vậy sao? Hắn gặp khó lúc, ngươi giúp hắn, ngươi gặp khó lúc, hắn giúp ngươi. Nói xong, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Đạo bả vai, cười nói, làm ma đạo gia tộc tộc trưởng đi. Còn có, ta chân tâm khuyên ngươi cùng Diệp Huyền song tu, ngươi đừng nóng giận, ngươi ma đạo huyết mạch cũng chỉ có hắn huyết mạch mới có thể trấn áp, các ngươi nếu là song tu. Khẳng định sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả, không nói những cái khác, ngươi khẳng định có thể nâng cao một bước. Tiểu Đạo nhìn về phía Thiên nói, ngươi làm sao không cùng hắn song tu? Ngươi cùng hắn song tu, khẳng định cũng có dùng a. Thiên Đạo trừng mắt nhìn, ta là Thiên Đạo ai, ngươi muốn cho hắn nhập thiên sao? Tiểu Đạo dường như phát hiện mình lời nói không thỏa đáng, Thiên Đạo ho khan vài tiếng, sau đó nghiêm mặt nói, ta cũng không phải người, song tu làm cái gì? Tiểu Đạo lãnh đạm nói, vì mạnh lên, đi cùng một cái nam nhân tằng tiểu với nhau, việc này ta làm không được. Thiên Đạo cười nói, ta chính là kiến nghị một thoáng. Tiểu Đạo nhìn xem Thiên nói, ta cho ngươi biết, ngươi chớ làm loạn. Nàng bây giờ đều có chút sợ nữ nhân này. Thiên Đạo vội vàng nói, không không, ta không làm loạn. Tiểu Đạo nhìn thoáng qua Thiên nói, ngươi mới vừa nói chùa cổ người tại nhằm vào Diệp Huyền, sau đó ngươi hết sức hưng phấn, ngươi thật giống như hết sức hy vọng chùa cổ tới nhằm vào Diệp Huyền. Thiên Đạo trừng mắt nhìn, có sao? Tiểu Đạo gật đầu, có. Thiên Đạo nhẹ cười cười, nàng tại trước mặt trên quầy vẽ lên một vòng tròn, năm chiều vũ trụ năm chiều kiếp đem đến, năm chiều kiếp đến lúc đó, vũ trụ vách ngăn là lúc yếu ớt nhất. Đơn giản tới nói, năm chiều vũ trụ tự như là một con dê, mà những cái kia muôn hình muôn vẻ thế lực, liền là sói, cũng bao quát ngươi ma đạo gia tộc, này chút sói đối năm chiều vũ trụ đều nhìn chằm chằm, nghĩ chiếm thành của mình, đặc biệt là một chút thế lực, bọn hắn đã để mắt tới ta, chỉ cần năm chiều kiếp đến, bọn hắn liền chuẩn bị động thủ với ta. Tiểu Đạo yên lặng. Ma đạo gia tộc trưởng quản lấy rất nhiều thế giới, ở trong đó một chút thế giới liền có Thiên Đạo, mà tại bọn hắn nơi đó, Thiên Đạo đối với bọn hắn này loại đại gia tộc mà nói, chẳng qua là một cái cấp dưới. Có thể là trước mắt nữ nhân này khác biệt a. Đây là nàng gặp qua biến thái nhất Thiên Đạo. Lúc này, Thiên Đạo khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nhưng là bây giờ, bọn hắn phát hiện một cái khác dê. Tiểu Đạo nhìn về phía Thiên nói, Diệp Huyền. Thiên Đạo cười nói, đúng vậy, bọn hắn nghĩ hai cái dê đều ăn. Tiểu Đạo trầm giọng nói, chùa cổ nhằm vào Diệp Huyền, là bởi vì tiên tri nguyên nhân, đúng không? Thiên Đạo gật đầu, đúng vậy, tiên tri từ bên trong mang ra phòng sách, này phòng sách không đơn thuần là đối kháng năm chiều kiếp đơn giản như vậy, ngược lại, Diệp Huyền hắn có phiền toái. Nói đến đây, nàng thấp giọng thở dài, đừng khinh thị chùa cổ, tiên tri cũng không yếu, thế nhưng hắn vì sao bị buộc đến loại trình độ đó? Bởi vì chùa cổ càng mạnh. Mà lại, ngoại trừ chùa cổ bên ngoài, hắn còn có địch nhân cường đại hơn. Ai, bi kịch người ai? Tiểu Đạo nhìn về phía Thiên nói, ngươi sợ chùa cổ sao? Thiên Đạo trừng mắt nhìn, ta sợ sao? Tiểu Đạo. Thiên Đạo phủi tay, cười nói, có khách nhân đến. Nàng thanh âm vừa dứt dưới, hãng cầm đồ bên ngoài, một người đàn ông tuổi trung niên đi đến. Tại nam tử trung niên trước ngực trái có cái nho nhỏ, ma chữ. Ma đạo gia tộc. Nhìn người tới, Tiểu Đạo hai tay chậm rãi nắm chặt dâng lên. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Thiên Đạo, cười nói, các hạ liền là nơi đây Thiên Đạo. Thiên Đạo cười nói, đúng. Nam tử trung niên mỉm cười, trước đó ta ma đạo gia tộc có một người tới qua nơi này, hắn nói ngươi rất mạnh, phải không? Thiên Đạo liền vội vàng lắc đầu, ta liền một nho nhỏ Thiên Đạo mà thôi. Nam tử trung niên cười cười, sau đó nhìn về phía nhỏ nói, Tiểu Đạo, nhìn thấy Tam Thúc cũng không kêu một tiếng. Tiểu Đạo lãnh đạm nói, có việc. Nam tử trung niên cười nói, ta là tới đón ngươi trở về. Tiểu Đạo cười lạnh, tiếp ta trở về. Làm sao, là ta lại có giá trị lợi dụng sao? Nam tử trung niên thấp giọng thở dài, Tiểu Đạo, ngươi thân là thành viên gia tộc bồi dưỡng ngươi, ngươi vì gia tộc trả giá điểm, chẳng lẽ không hẳn là sao? Tiểu Đạo gắt gao nhìn chằm chằm nam tử trung niên, năm đó gia tộc là thế nào đối đãi ta hiện tại cũng còn nhớ rõ. Nam tử trung niên nhìn xem nhỏ nói, xem ra những năm này ngươi một điểm ăn năn chi tâm đều không có. Cũng được, đây cũng không phải là ta nên quan tâm sự tình. Lần này tới tìm ngươi, là bởi vì gia tộc cho ngươi tìm một mối hôn sự, đối phương chính là đế tộc yêu nghiệt nhất thiên tài, không chỉ kích hoạt lên chính thành huyết mạch, còn nhường huyết mạch biến dị, có thể nói là đế tộc từ trước tới nay yêu nghiệt nhất thiên tài, gia tộc là muốn cho ngươi cùng hắn kết hợp, dùng cái này tới tăng cường ta ma đạo gia tộc huyết mạch. Tiểu Đạo cười lạnh, thật đúng là ta có giá trị lợi dụng. Nam tử trung niên lãnh đạm nói, ngươi chịu gia tộc ân huệ, liền nên vì gia tộc trả giá. Tiểu Đạo gằn giọng nói, năm đó ta đã đem suốt đời sở học toàn bộ đổi cho ma đạo gia tộc. Nam tử trung niên mặt không biểu tình, nhưng không thể phủ nhận, trong cơ thể ngươi chảy xuôi là ma đạo gia tộc huyết dịch. Ngươi nếu thật muốn cùng ma đạo gia tộc thoát ly quan hệ, vậy liền đem máu trả lại gia tộc. Nghe vậy, một bên Thiên Đạo lông mày cau lại, đây là muốn bức tử Tiểu Đạo sao? Tiểu Đạo nhìn xem nam tử trung niên, cười lạnh, thế nào, là muốn tới bức tử ta sao? Nam tử trung niên lãnh đạm nói, ngươi không thỏa hiệp, liền phải chết. Ngươi tính là cái gì à? Đúng lúc này, một thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Người tới, chính là Diệp Huyền. Nhìn thấy Diệp Huyền, Thiên Đạo trừng mắt nhìn, khóe miệng hơi hơi nhếch lên một vệt mê người đường cong. Diệp Huyền đi vào hãng cầm đồ bên trong, hắn đi đến Tiểu Đạo bên cạnh, Tiểu Đạo trầm giọng nói, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Diệp Huyền cười nói cái gì chuyện ma quỷ? Tiểu Đạo cô nương, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Vô tri. Một bên, nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân. Ngươi trẻ tuổi, ngươi biết ngươi đứng trước mặt là ai chăng? Ngươi biết ngươi vừa rồi câu nói kia sẽ mang cho ngươi tới hậu quả gì sao? Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía nhỏ nói, ma đạo gia tộc rất lợi hại phải không? Tiểu Đạo lãnh đạm nói, đối với ngươi mà nói, không lợi hại. Diệp Huyền. Chê cười. Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền, tay phải vung lên, một cổ cường đại lực lượng bao phủ mà ra. Diệp Huyền đột nhiên một kiếm đâm ra. Nhất kiếm nhất niệm. Oanh. Nam tử trung niên cái kia cổ lực lượng cường đại trực tiếp vỡ vụn. Nhìn thấy một màn này, trung niên nam tử kia hơi hơi ngẩn người, kiếm niệm. Nói xong, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, ngươi cũng là có chút năng lực. Diệp Huyền nhìn xem nam tử trung niên, ta không quá muốn nhúng tay các ngươi gia tộc sự tình, thế nhưng, Tiểu Đạo là bằng hữu ta, nàng nếu không muốn trở về, vậy ngươi cũng không cần cưỡng cầu hắn. Nam tử trung niên khóe miệng nổi lên một vệt mỉa mai, ngươi tính là cái gì? Một bên, Thiên Đạo đột nhiên nói, hắn liền là Tiểu Đạo tuyển người, cũng chính là ngươi ma đạo gia tộc trễ hiền. Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy mộng, cái quỷ gì? Tiểu Đạo nhìn xem Thiên Đạo, không nói gì. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, trung niên nam tử kia đột nhiên chỉ Diệp Huyền, cười to nói, hắn. Hắn là cái thứ gì, cũng xứng làm ta ma đạo gia tộc trễ hiền. Hắn cho ta ma đạo gia tộc sách giày cũng không xứng. Thiên Đạo trừng mắt nhìn, sau đó gật đầu, đúng đúng, ngươi nói đúng, hắn không xứng. Đối với một chút ngu xuẩn, ngươi không cần thiết đi điểm tỉnh hắn. Biện pháp tốt nhất liền là khiến cho hắn một mực ngu xuẩn xuống. Lúc này, nam tử trung niên vừa nhìn về phía Diệp Huyền, một cái cấp thấp thế giới sâu kiến, nếu là tại ta ma đạo gia tộc, ngươi chỉ xứng làm xuống chờ nô tài. Diệp Huyền nghe là trợn mắt hốc mồm, hắn quay đầu nhìn về phía nhỏ nói, ma đạo gia tộc như thế có cảm giác ưu việt sao? Tiểu Đạo yên lặng. Tại trước mặt người khác. Ma đạo gia tộc xác thực có kiêu ngạo cùng vốn liếng. Thế nhưng, tại kẻ trước mắt này trước mặt, ma đạo gia tộc có tư cách gì ngạo? Có tư cách gì cuồng? Có thể là, nàng không biết nên như thế nào cùng trước mắt nam tử trung niên nói. Bởi vì nàng biết, nàng dù cho nói, đối phương cũng sẽ không tin. Cho nên, nàng dứt khoát không nói. Lúc này, trung niên nam tử kia còn muốn nói điều gì? Diệp Huyền đột nhiên một kiếm đâm ra. Nam tử trung niên không lùi mà tiến tới, một quyền đánh vào Diệp Huyền trên thân kiếm. Oanh! Trong chớp mắt, nam tử trung niên liền lùi lại mấy chục trượng, này vừa lui, trực tiếp thối lui đến ngoài điện, mà Diệp Huyền, lại nửa bước đã lui. Đạo tắc lực lượng. Đang hấp thu vô số đạo thì về sau, thực lực của hắn bây giờ, đã không phải là trước đó có thể so với. Đặc biệt là hắn kiếm đạo đi đến kiếm niệm cấp độ sau, có thể nói, hắn hiện tại liền là độn nhất phía dưới vô địch. Mà trước mắt vị này, rõ ràng không có đi đến độn nhất cảnh. Bị Diệp Huyền một kiếm trảm lui, trung niên nam tử kia có chút khó có thể tin, ngươi. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía nhỏ nói, giết sao? Hắn là rất muốn giết, bất quá, vẫn phải xem Tiểu Đạo ý tứ. Tiểu đạo đang muốn nói chuyện, nơi xa trung niên nam tử kia đột nhiên gằn giọng nói, giết ta. Ha ha! Thật sự là một cái chuyện cười lớn. Ta như tại đây bên trong xảy ra chuyện, ta cho ngươi biết, các ngươi toàn bộ năm chiều đều sẽ bị san thành bình địa. Diệp Huyền. Một bên, Thiên đạo lắc đầu, ông trời ơi! Một đại gia tộc tại sao có thể có này loại đầu óc tối dạ? Cái này là bành trướng sao? Nhìn không được. Tiểu đạo cũng là có chút không đành lòng nhìn thẳng. Kỳ thật, nàng vẫn tương đối lý giải nam tử trung niên. Dưới tình huống bình thường, ma đạo gia tộc muốn hủy diệt năm chiều vũ trụ thật đúng là không phải việc khó gì, thế nhưng, hiện tại năm chiều vũ trụ đơn giản liền là một cái đồ biến thái tồn tại a. Đầu tiên, nơi này có thiên đạo, nàng không biết nữ nhân này rốt cuộc mạnh cỡ nào, thế nhưng nàng biết, nữ nhân này căn bản không có nắm ma đạo gia tộc để vào mắt. Thứ hai, nơi này còn có một cái Diệp Huyền. Đây là người nào? Đây là đỉnh cấp nhị đại a. Khỏi cần phải nói, một cái nữ tử váy trắng cũng đủ để trấn sát toàn bộ ma đạo gia tộc. Trung niên nam tử kia còn muốn nói điều gì, lúc này, một bên Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi vẫn là chớ nói chuyện. Ta thật chịu không được ngươi. Nói xong, hắn thả người nhảy lên, một kiếm đâm ra. Một kiếm phía dưới, trung niên nam tử kia chung quanh vùng không gian kia trực tiếp trở nên mờ đi, mà theo bên cạnh đến xem, một kiếm này hết sức bình thường, thế nhưng trung niên nam tử kia lại là sắc mặt đại biến, hai tay của hắn đột nhiên hướng phía trước hợp lại, mong muốn kẹp lấy Diệp Huyền một kiếm này. Oanh! Song chưởng trực tiếp hợp ở Diệp Huyền kiếm, thế nhưng sau một khắc, Diệp Huyền tay phải nhẹ nhàng xoắn một phát. Này xoắn một phát, nam tử trung niên hai tay tay cầm trực tiếp bay ra ngoài. Bất quá, nam tử trung niên nhưng cũng liền lùi lại mấy chục trượng, cùng Diệp Huyền kéo dài khoảng cách, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Ta là ma đạo gia tộc. Diệp Huyền lắc đầu, ta sợ đầu đau. Nói xong, hắn liền muốn xuất thủ, trung niên nam tử kia biến sắc, xoay người chạy, Diệp Huyền liền muốn truy. Một bên thiên đạo vội vàng nói, đừng đuổi, ta đi. Nói xong, nàng trực tiếp đuổi tới. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nhìn về phía nhỏ nói, nàng muốn làm gì? Tiểu đạo trầm giọng nói, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Chân trời, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại trung niên nam tử kia trước mặt. Chính là thiên đạo. Nhìn thấy thiên đạo, nam tử trung niên biến sắc, ngươi nhanh như vậy. Thiên đạo cười nói, chớ khẩn trương, ta không phải tới tìm ngươi phiền toái, dù sao, ta cũng không dám đắc tội ma đạo gia tộc. Nam tử trung niên nhìn chầm chầm thiên nói, ngươi muốn làm cái gì? Thiên đạo nghiêm mặt nói, ngươi biết phía dưới cái kia Diệp Huyền vì sao kiêu ngạo như vậy sao? Thậm chí ngay cả các ngươi ma đạo gia tộc đều không để vào mắt. Nam tử trung niên yên lặng một lát sau, nói, hắn có chỗ ỷ lại. Thiên đạo vội vàng nói, đúng. Hắn có chỗ dựa. Nam tử trung niên nhìn về phía thiên nói, liền là ngươi đã từng đối với chúng ta người nói cái kia nữ tử váy trắng. Thiên đạo gật đầu, đúng vậy, núi dựa lớn nhất của hắn liền là cái kia nữ tử váy trắng. Nói xong, nàng đưa cho nam tử trung niên một bức tranh chân dung, đây là chân dung của nàng, ta cho ngươi biết, các ngươi có thế ngàn vạn nhất thiết phải cẩn thận nàng, đặc biệt là đừng đi tìm nàng. Nàng thật rất lợi hại. Nam tử trung niên cười lạnh, vậy ngươi biết ta ma đạo gia tộc mạnh bao nhiêu sao? Thiên đạo trừng mắt nhìn, không biết. Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, hắn thu hồi bức họa kia, ngươi trở về nói cho hắn biết, liền nói ta ma đạo gia tộc sẽ mang theo nữ nhân này đầu người tới tìm hắn, chúng ta sẽ cho hắn biết, hắn cái gọi là ỷ vào tại ta ma đạo gia tộc trong mắt, liền sâu kiến cũng không bằng. Thiên đạo liền vội vàng lắc đầu, không không, nàng rất lợi hại rất lợi hại. Các ngươi tuyệt đối đừng tìm nàng, thật, ta. Trung niên nam tử kia đột nhiên không vui nói, ngươi có phiền hay không? Thiên đạo.